là anh hết mực nuông chiều. Chương 1, Chu Tự Tề, chúng ta ly hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nơ, trong phòng ngủ trên tầng 2 của vườn hồng. Từ Niệm Bắc cầm chiếc vali trong tay. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo sự tức giận. Vừa đi ra cửa vừa gửi tin nhắn cho Chu Tự Tề. Chu Tự Tề, chúng ta ly hôn đi. Tin nhắn được gửi đi. Cô lập tức nhét điện thoại vào ba lô. Thấy cô hùng hùng hổ hổ xuống lầu. Quản gia Vương bước tới. Lo lắng hỏi một câu. Phu nhân, cô muốn đi đâu vậy? Từ Niệm Bắc nhíu mày. Cô sống ở đây được một năm rồi. Chú Vương cũng đối xử với cô hết lòng hết dạ. Nên cô không muốn chuyển cơn tức giận của tên khốn kia sang cho ông ấy. Chỉ hậm hực nói. Chú Vương, chú đừng để ý chuyện này. Cháu đã nói rõ với Chu Tự Tề. Anh ta sẽ không trách chú đâu. Phu nhân, chú Vương muốn đuổi theo nhưng Từ Niệm Bắc đã cất vali vào cốp. Sau đó phóng xe đi mất. Mà trong phòng họp cấp cao của công ty Thịnh Hoa, Chu Tự Tề vừa mới họp xong. Người đàn ông mặc âu phục màu đen. Trên sống mũi cao thẳng có thêm một cặp kính gọng vàng mỏng. Thoạt nhìn rất tỉ mỉ và cẩn thận. Từng cái giơ tay nhấc chân của anh tràn đầy khí chất mạnh mẽ. So với những người đàn ông trong phòng họp, dù bàn về khí chất hay tướng mạo đều cực kỳ nổi bật. Thư ký Trương đi sau lưng anh, đang báo cáo lịch trình cho ngày hôm nay. Vào lúc 9 giờ sẽ có cuộc họp video với công ty Ngải Hải. Giữa trưa có hẹn đi ăn với giám đốc Vương. Sẽ thảo luận về diễn viên cho bộ phim mới. Hoan hỉ, buổi chiều, thư ký Trương cúi đầu nhìn sổ lịch trình. Không để ý tổng giám đốc Chu phía trước đã dừng lại. Vô tình va vào lưng người đàn ông. Tổng giám đốc Chu, một tay Chu Tự Tề cầm tài liệu cuộc họp vừa rồi. Tay còn lại cầm điện thoại di động. Trong đó có tin nhắn từ một tiếng trước của Từ Niệm Bắc. Nghe thấy sự ngờ vực của thư ký Trương. Chu Tự Tề im lặng. Bỏ điện thoại vào trong túi. Điềm nhiên đi tới văn phòng tổng giám đốc. Đã biết. Thư ký Trương nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Im lặng nuốt nước bọt rồi đi theo. Sau khi bàn giao xong công việc, Chu Tự Tề tao nhã ngồi xuống ghế văn phòng. Dặn dò thư ký Trương. Cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Vâng, thư ký Trương gật đầu. Yên lặng quan sát tổng giám đốc Chu. Ngày thường cửa văn phòng tổng giám đốc luôn khép hờ. Hơn nữa hôm nay còn tổng kết quý. Rõ ràng doanh thu trong quý vừa qua của công ty đều vượt mức. Nhưng tại sao tổng giám đốc Chu vẫn có tâm trạng không tốt? Mặc dù thư ký Trương rất tò mò nhưng không dám hỏi thêm. Anh ta ngoan ngoãn đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng làm việc. Bên trong, Chu Tự Tề nhấp một ngụm trà ấm trong cốc giữ nhiệt. Đôi mắt đen lạnh lùng hơi ảm đạm. Lại lấy điện thoại ra. Đọc tin nhắn của Từ Niệm Bắc một lần nữa. Đọc kỹ từng chữ một như không thể tin được. Chu Tự Tề, chúng ta ly hôn đi. Chu Tự Tề nhéo nhéo mi tâm. Trực tiếp gọi vào số điện thoại của Từ Niệm Bắc. Sau rất nhiều hồi chuông. Giọng nói lạnh lùng của bộ phận chăm sóc khách hàng phát ra từ điện thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Sắc mặt Chu Tự Tề tối lại. Khá lắm, mới đó mà đã cho anh vào danh sách đen. Người đàn ông cầm điện thoại bàn trên bàn làm việc, nhấn số điện thoại của Từ Niệm Bắc. Lần này nhạc chuông chỉ vang lên vài tiếng. Phía bên kia liền truyền đến một giọng nói vui vẻ thoải mái. Alo, ai thế? Chu Tự Tề nghiến răng. Chồng cũ của em. Tút tút tút, Chu Tự Tề. Lúc này, thư ký Trương gõ cửa. Tổng giám đốc Chu, phó giám đốc Ngô của công ty Thuận Hòa đến rồi ạ, mời vào. Nghe giọng điệu đã biết tổng giám đốc Chu đang có tâm trạng không tốt. Nhịp tim của phó giám đốc Ngô chợt đập nhanh. Lau mồ hôi trên trán. Trong lần hợp tác ở quý trước, công ty Thuận Hòa bất ngờ. Chơi xấu, Thịnh Hoa, nhưng họ không ngờ Thịnh Hoa chẳng những không hề tổn thất. Mà ngược lại khiến các đối tác công ty của họ nhiều lần bỏ chạy. Không còn cách nào khác nên chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác từ công ty giải trí Thịnh Hoa. Tâm trạng của phó giám đốc Ngô trầm xuống. Cách Trương.